Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mình tiến vào đại trận Tu La Ngục, bắt đầu giáp lá cà chém giết với Tư Đồ Phong. Huyết khí đỏ tươi che khuất hình ảnh bên trong, ngoài việc cảm nhận được sự va chạm của hai luồng cảnh giới cường đại, căn bản không thể nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra bên trong. Bành bành bành, ầm ầm, giang giác. Theo liên tiếp những tiếng vang vọng khiến phong cương kịch chấn, thất sát trận và Tu La Ngục lại đồng thời vỡ vụn. Mà cuộc giao thủ bên trong cũng im bặt. Tất cả mọi người nín thở, chăm chú nhìn về phía vùng trời bị huyết vụ che phủ. Phốc, Tư Đồ Phong là người đầu tiên lùi ra khỏi màn huyết vụ, đồng thời không kìm được miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt, tựa hồ tổn hao không nhỏ. Nhìn thấy cảnh này, có người hơi kinh ngạc. Tốt một cái Tôn Đông Thư, thế mà làm thần du cảnh Tư Đồ Phong bị thương nặng. Hắn đã thắng rồi sao? Rất nhiều người quan chiến xung quanh suy đoán. Nhưng mà một giây sau, một thân thể nát giữa không thể tả, hoàn toàn không còn chút sinh khí nào, từ trên trời thẳng tắp rơi xuống. Tôn Đông Thư, Ngọc Tú Nhân, người vẫn luôn ở trong sợ hãi, bỗng nhiên run rẩy nói một câu, sau đó bất chấp sự sợ hãi trong lòng, bay lên không, một tay đỡ lấy thân thể quỷ vật đã muốn hư thối. Biểu cảm của Ngọc Tú Nhân mờ mịt, vốn là quỷ vật, nàng đã không thể rơi được một giọt nước mắt nào. Phẫn hận vốn là bản năng của nàng khi là một quỷ vật. Trong chớp mắt, một loại tâm tình méo mó tràn ngập khắp toàn thân nàng. Tâm tình này như thể bị khóa chặt trong lồng giam, đời đời kiếp kiếp khó bề giải thoát, thống khổ không chịu nổi. Tôn Đông Thư đã bại, thảm liệt vô cùng, thậm chí không kịp để lại một lời chăn chối nào. Thân thể tan rữa của hắn đang không ngừng tiêu tán, chỉ có đôi mắt đầy bất cam của hắn vẫn trợn trừng nhìn chằm chằm về phía Tư Đồ Phong. Lương Cửu, thân thể tiêu tán hầu như không còn, Tôn Đông Thư hoàn toàn chết đi. Một con chó cũng muốn giết ta, kiếp sau rồi nói sau, ha ha ha. Trên bầu trời, Tư Đồ Phong cất tiếng cười châm chọc, sắc mặt hắn trắng bệch, trông có vẻ hơi hỗn loạn. Thẩm Mộc nhìn Ngọc Tú Nhân đang ngây dại ở bên kia. Hắn thở dài, ai, lão Tào à, người ngoài đúng là không đáng tin cậy mà. Tào Chính Hương nắm khăn lụa, cười một tiếng âm nhu, quả đúng là đại nhân thần cơ diệu toán, đám người Minh Hà Tông đáng chết này đều đã chết hết, bây giờ chính là lúc để nha môn phong cương ta thể hiện uy phong. Thẩm Mộc hài lòng gật đầu, nói không sai, ghi nhớ, nhất định phải ứng phó cẩn thận, đồng thời thể hiện ra phong thái của nha môn phong cương chúng ta. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Có người nghe được đoạn đối thoại này, sau đó mặt mày ngơ ngác. Hay cho ngươi, mẹ kiếp ngươi không nói tiếng nào, chúng ta suýt nữa thì quên ngươi mất. Vị huyện lệnh phong cương này còn đứng ở đây cơ à? Đây là cuối cùng cũng muốn ra tay sao? Nhưng mà nói đến muốn thể hiện cái gì gọi là phong thái nha môn. Nha môn phong cương ngươi có cái dám phong thái. Trong lòng mọi người đang nghi ngờ thì cảnh tượng trước mắt đã cho họ câu trả lời. Thật đúng là phong thái nha môn, không biết xấu hổ, đây là muốn đánh hội đồng. Giờ phút này, Lý Thiết Nghiêu, Triệu Thái Quý và Tê Bắc Phong ba người đã kiếm đủ tiền hương hỏa từ chỗ cửa thành. Cũng chính là cái gọi là tiền vé vào cửa của Thẩm Mộc. Thế nên, đoạn kết vở kịch này, đương nhiên phải do người của nha môn phong cương tự mình đóng vai chính, nếu không thì sẽ quá có lỗi với người xem. Và cũng chỉ đến giờ phút này, mọi người mới kịp phản ứng một chuyện. Người của nha môn phong cương chưa hề xuất thủ. Điều kinh ngạc hơn nữa là, vị huyện lệnh phong cương này, từ đầu đến cuối mẹ kiếp không hề động đậy. Chỉ đứng ở đó, chắp tay sau lưng, ung dung không vội. Cười. Mẹ kiếp đúng là không hợp lẽ thường. Đây là sự bày mưu tính kế trong truyền thuyết sao? Đây là phong thái bậc nào? Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, nghĩ lại mà thấy rùng mình. Chẳng trách hắn đã tự tin như vậy từ mấy ngày trước. Huyện lệnh phong cương. Một người đàn ông có thể diệt sạch Minh Hà Tông chỉ trong lúc nói cười. Điều này cũng quá yêu nghiệt. Thẩm Mộc lại bị hiểu lầm. Giờ phút này, dường như tất cả mọi người đều cảm nhận được sự cao thâm mặt chắc của Thẩm Mộc. Kết hợp với từng cảnh tượng trước đó, thật khó để người ta không quy mọi việc lên đầu hắn. Các trưởng lão Minh Hà Tông lần lượt chết một cách bí ẩn. Những kẻ giúp sức phía sau màn, cũng người nào người nấy lợi hại và thần bí hơn. Nhìn thấy những điều này, rồi quay đầu nhìn Thẩm Mộc, người từ đầu đến cuối vẫn luôn biểu hiện điềm tĩnh như thường, bình tĩnh tỉnh táo, đây có phải là phong thái mà một người hạ võ cảnh có thể có được. Đối mặt với thế lực khổng lồ như Minh Hà Tông, và Tư Đồ Phong là một đại tu sĩ thần du cảnh, dưới áp lực cực lớn như thế, hắn vẫn sừng sững bất động. Phẩm chất này, quả thực có chút phong thái của bậc đại gia. Trong số những người cùng thế hệ, e rằng khó mà tìm được người thứ hai phải không? Giờ này khắc này, Thẩm Mộc đứng chắp tay sau lưng, bạch y tung bay, gương mặt tươi cười, để lại cho bọn họ một ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Điều mà họ khao khát trong lòng khi tu hành, là thành tựu và hình tượng tối thượng mà họ theo đuổi trong tương lai, chẳng phải chính là cảm giác như vậy sao? Đối mặt bất cứ chuyện gì đều ung dung không vội, vân đạm phong khinh, chỉ cần mỉm cười, mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay, giống như một chiếc tiên nhân. Điều mà mọi người hằng mong muốn, lại được nhìn thấy ở một hạ võ cảnh vừa mới bộc lộ tài năng, mẹ kiếp, nếu sau này hắn trưởng thành, thì còn gì bằng. Huyện lệnh Phong Cương thầm mộc, mẫu mực của chúng ta, là thần tượng trong lòng người. Rất nhiều tu sĩ trong lòng cảm thán không thôi. Cũng khó trách Đại Ly Kinh Thành lại tận hết sức lực giúp đỡ hắn như vậy. Ám độ Trần Thương, dọn đường cho tất cả những điều này. Nghĩ ngược lại, người này quả thực đáng để bồi dưỡng. Trong bất chi bất giác, mục tiêu trong lòng rất nhiều người dường như đã chuyển từ mấy vị khôi thủ quận huyện trước đây của Đại Ly sang Thầm Mộc. Chủ yếu là, ai dám phách lối trước mặt một thần du cảnh chứ? Ngươi dám không? Chắc chắn không dám. Nhưng mẹ kiếp Thầm Mộc lại dám. Bóng dáng của hắn dần trở nên vĩ đại. Có lẽ đây mới chính là người đảm đương diện mạo và hy vọng của giới tu sĩ Đại Ly sau này. Lúc này, Thẩm Mộc cùng những người khác không hề hay biết rằng cái nhìn của đám đông đối với hắn đã bắt đầu một bước ngoặt lớn 180 độ. Đương nhiên, ngay cả khi biết, Thẩm Mộc cũng rất khó phân tích được nguyên do. Bởi vì thật ra không phải hắn muốn tỏ vẻ, mà là hắn cũng thật sự không thể động đậy. Đối mặt một thần du cảnh như Tư Đồ Phong, kẻ mà cao hơn 14 năm đại cảnh giới, người mẹ nó thử chống lại uy áp cảnh giới của đối phương xem sao. Có thể nói chuyện đã là không tệ rồi. Hắn đã phải nín nhịn một tiếng rên rất lớn, còn chưa kịp phát ra đâu. Cho nên, làm sao có thể bị mọi người tự động suy diễn thành phong thái cao nhân, lại còn liên hệ với Đại Ly Kinh Thành, thật sự là sai lệch quá nghiêm trọng. Lúc này, Lý Thiết Nghiêu, Triệu Thái Quý cùng Tê Bắc Phong ba người đã tới nơi. Thêm vào Tào Chính Hương đã tới trước đó, lại là một cục diện bốn đánh một vô cùng quen thuộc. Thẩm Mộc ngẩng đầu nhìn đối phương, rất tiếc hận nói, Tư Đồ Phong, Minh Hà Tông còn có ai không? Nếu không có, bên ta sẽ ra tay đấy. Tư Đồ Phong lau khô vết máu trên mặt, sắc mặt hơi trầm xuống, tốt một cái minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương. Minh Hà Tông ta ẩn núp nhiều năm như vậy, thế mà vẫn không nhìn thấu ý đồ của Đại Ly Kinh Thành. Nhưng ta lại muốn hỏi một chút, chẳng lẽ Đại Ly Kinh Thành thật sự không sợ Nam Tĩnh? Chẳng bao lâu nữa, đại quân Nam Tĩnh nhất định sẽ tiếp cận, ta xem lúc đó các ngươi sẽ ngăn cản thế nào. Thẩm Mộc nở nụ cười, chuyện này không cần ngươi bận tâm. Vừa rồi ngươi nói Tôn Đông Tư là một con chó, nhưng ngươi Tư Đồ Phong bây giờ không phải cũng là chó nhà có tang sao? Theo ta thấy, ngươi còn không bằng Tôn Đông Tư, ít ra người ta là vì báo thù, còn ngươi, chẳng qua chỉ là một con liếm cẩu của Nam Tĩnh mà thôi. Tặng ngươi một câu, liếm cẩu. Tư Đồ Phong, Thẩm Mộc, liếm cẩu, liếm đến cuối cùng, không có gì cả. Ngoặc kép chấm than ngoặc kép, Tư Đồ Phong nghe xong mặt hắn tai mét. Nói thật, lời này thật sự có chút nhói lòng. Hắn chẳng lẽ không biết, mình cuối cùng rồi cũng sẽ là con cờ pháo hôi của Nam Tĩnh sao? Hắn biết, cho nên, nếu hắn không chiếm được Phong Cương, cũng không có đường lui nào khác cho hắn. Đại Ly không thể nào bỏ qua hắn, nhưng nếu vô công mà lui, Nam Tĩnh càng sẽ không coi trọng hắn. Càng nghĩ càng thấy uất ức, Tư Đồ Phong gầm thét, chỉ giỏi mồm mép mà thôi. Các ngươi hoàn toàn không biết gì về sự cường đại của Nam Tĩnh Vương Triều. Có đúng không? Thẩm Mộc cười khẩy, từ khi tới đây, hắn mẹ nó sợ ai bao giờ? Từ lúc hắn đã làm chết Long Môn Cảnh, thử hỏi còn ai dám nữa? Làm ta sợ, ta mẹ nó đã bị dọa đủ rồi. Đại quân áp sát biên giới thì sao? Con trai phiên vương của Nam Tĩnh còn không phải bị ta giết sao? Cảnh giới hắn cao xa, là lục địa võ thần, thì sao? Đến đây, mau lại đây, ta sẽ tiếp chiêu đây. Bất quá đáng tiếc ngươi không nhìn thấy, đến mà không trả lễ thì không hay, Tư Đồ Phong, ngươi trước đi chết đi. Phốc, Tư Đồ Phong tức giận đến phun ra một búng máu. Ông nội ngươi, lúc ta ở trạng thái đỉnh phong tại sao ngươi không tỏ vẻ? Lúc này lại chuẩn bị vây đánh ta, ngươi ngược lại ra vẻ trượng nghĩa. Thật sự là không cần mặt mũi. Lời này có bản lĩnh thì nói ngay trước mặt Tiết Tĩnh Khang xem, ngươi dám không? Phốc phốc, lại là một tiếng. Cái vẻ mặt này, quá khinh thường người khác. Không thể không nói, luận về lời lẽ thô tục, Thẩm Mộc hẳn là vô địch trong phi thăng cảnh. Và đúng lúc này, Thẩm Mộc rốt cuộc đã động thủ. Nhưng không phải là động chân, mà là đưa tay chỉ về phía Tư Đồ Phong. Hắn ngang ngược nói, bổ khoái Phong Cương nghe lệnh, hãy bắt lấy Tư Đồ Phong. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía mấy người kia. Tào Chính Hương hai tay áo dài, cười âm hiểm liên tục. Mà ba người còn lại, lúc này đã vây Tư Đồ Phong lại. Bành! Không đợi nói chuyện, đó chính là một cú đá nặng nề. Bốp! Một cú đá còn chưa xong, lại là một cú đấm đánh lén. Tề Bắc Phong đứng một mình tại chỗ, có chút không theo kịp tiết tấu của hai người kia. Chủ yếu là quá nhanh. Dù sao khác với Triệu Thái Quý và Lý Thiết Nghiêu, hắn là một đạo sĩ. Không dựa vào quyền cước mưu sinh. Mặt và phần bụng của Tư Đồ Phong liên tiếp bị đánh trúng. Hai hán tử dung mạo xấu xí, luộm thuộm kia có tốc độ nhanh đến chóng mặt, quả thực khiến tất cả mọi người kinh ngạc đến mức rớt quai hàm. Tư Đồ Phong một thần du cảnh cũng không thể phản ứng kịp. Hai cái, thuần túy vũ phu. Con mẹ nó, tất cả đều là võ cảnh sao? Trận cận chiến này đánh thế nào đây? Không đánh được. Đám người sững sờ nói. Cảnh giới cố nhiên trọng yếu, nhưng thuật nghiệp có chuyên môn, huống hồ trước đó khi đối phó Tôn Đông Thư, Tư Đồ Phong đã bị hao tổn chút ít. Cho nên trong thời gian ngắn ngủi rất khó đạt tới trạng thái đỉnh phong của bản thân. Mà lại, quỷ vật hắn điều khiển trên không trung cũng chưa kịp ngăn cản, đã cứng rắn chịu hai đòn trọng kích. Máu tươi lần nữa tuôn ra. Tự Đồ Phong cả người văng ra ngoài, bay ngang qua nửa tòa thành, bay thẳng đến một phía khác của thành. Tự Đồ Phong lảo đảo đứng dậy, trong miệng không ngừng chảy máu, ngũ tạng lục phủ như bị rời sông lấp biển, vài tòa khí phủ khiếu huyệt đã băng liệt, hoại tử. Cú đá này và cú đấm kia cũng không đơn giản như hắn tưởng tượng. Quá độc ác. Lúc này, hắn cưỡng ép vận chuyển nguyên khí, ổn định khí phủ đang chấn động, một mặt âm trầm nhìn Thẩm Mộc đang tươi cười nhìn chằm chằm hắn, trong lòng tràn ngập phẫn hận, nghiến răng nghiến lợi, "Huyện khiến Phong Cương, ngươi đừng cao hứng quá sớm, ta thừa nhận đã bị ngươi tính kế, nhưng mặc dù có Đại Ly làm chỗ dựa, ngươi cũng không có tư cách đối mặt Nam Tĩnh. Nếu Đại Ly thật sự có lòng tin có thể đối kháng Nam Tĩnh vương triều, cũng sẽ không để mấy người kia che mặt ra tay, ngay cả mặt mũi cũng không dám lộ, đủ để chứng minh các ngươi sợ hãi. Hôm nay ta không giết được ngươi không sao, nhưng có người có thể." Nói xong lời này, Tự Đồ Phong vận chuyển nguyên khí, ngửa mặt lên trời hú dài, ôm quyền khom người, kính thỉnh Hạ Lan Kiếm Tông, kiếm tiên xuất kiếm, giúp ta chém giết Huyện Khiến Phong Cương. Thanh âm xuyên phá thiên cơ, bay thẳng lên vân tiêu. Vang vọng khắp đại địa, quanh quần xa đến mấy trăm dặm. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Tất cả mọi người nghe tiếng ngây ngẩn cả người. Hắn mới vừa nói cái gì? Hạ Lan Kiếm Tông, Nam Tĩnh Hạ Lan Sơn. Mà nói đến, Hạ Lan Kiếm Tông kiếm tiên, sẽ không phải là một trong số mấy vị kia sao? Hạ Lan Kiếm Tông của Nam Tĩnh, dám nói mình là kiếm tiên, có được mấy người? Sự xoay chuyển này lại một lần nữa khiến lòng mọi người thấp thỏm. Nếu thật sự có võ cảnh kiếm tiên đến, thì lại không giống rồi. Lúc này, không trung không hề có phản ứng. Mà nói xong câu đó, Tự Đồ Phong vẫn chưa dừng lại, hắn lại mở miệng, mời kiếm tiên Hạ Lan Kiếm Tông, tiên sinh Hạ Lan ra thành ra tay, giúp ta chém giết Huyện Khiến Phong Cương. Vừa dứt lời, một đạo kiếm khí dài như cầu vồng, xuyên phá màn trời, xám xịt, rộng lớn và mờ mịt lao xuống. Mời kiếm tiên Hạ Lan Kiếm Tông, tiên sinh ra thành ra tay, giúp ta chém giết Huyện Khiến Phong Cương. Hạ Lan Kiếm Tông, kiếm tiên, Tự Đồ Phong bỗng nhiên nói ra những lời này, khiến tất cả mọi người cảm thấy chấn kinh. Các vương triều ở khắp các đại châu thiên hạ đều có một nhận thức chung tương tự, phàm là kiếm tu có thể đạt tới thần du cảnh, dù chưa tới phi thăng cảnh, cũng có thể được xưng là kiếm tiên. Đương nhiên, kiếm tu đạt tới phi thăng cảnh về cơ bản cũng chưa từng thấy qua. Bởi vậy, những người dám xưng là kiếm tiên trên đại lục, ít nhất cũng là đại kiếm tu ở thần du cảnh hoặc phi thăng cảnh. Chỉ một kiếm đã có thể khí thôn sơn hà, khai thiên tịch địa, sát phạt chi lực thuộc hàng mạnh nhất trong số các tu sĩ. Đây chính là uy lực của kiếm tu ở hai cảnh giới thần du và phi thăng. Đương nhiên, có lẽ đây chỉ là một cách miêu tả phóng đại. Nhưng đồng thời cũng đủ để chứng minh, một kiếm tu chân chính đạt tới cảnh giới này mà lại sở hữu tiên thiên kiếm phôi thì sát lực đáng sợ đến mức nào. Ngay cả thuần túy vũ phu có nhục thân cường hãn, dù có thể đứng dưới kiếm tiên, cũng không dám chắc chắn 100% có thể chống đỡ được một kiếm toàn lực của kiếm tiên. Giờ phút này, chỉ thấy trên bầu trời kia một đạo kiếm mang, từ ngoài trăm dặm phá vỡ mây mù, chém thẳng đến Phong Cương. Tựa như một trường hà trăm sông, mây chút xuống ào ạt. Kiếm khí ngập trời cuồn cuộn, thật sự còn mạnh mẽ hơn cả quỷ đạo thất sát trận kia. Nó có thể tồi khô lạc hủ, san bằng một tòa thành. Sắc mặt của tất cả mọi người cũng thay đổi. Một kiếm dốc toàn lực của kiếm tu trên võ cảnh, khủng bố đến vậy sao? Để không bị ảnh hưởng, rất nhiều người đã đi về phía ngoài thành. Nếu một kiếm này hạ xuống mà không né tránh, các tu sĩ có cảnh giới thấp một chút khẳng định không chết cũng bị thương nặng. Thật sự là quá kinh khủng. Đây chính là thực lực của kiếm tu Hạ Lan Kiếm Tông Nam Tĩnh sao? Thẩm Mộc, Tự Đồ Phong đứng vững thân hình, vẻ mặt chế giễu. Hắn cười khẩy nói, trước đó khâu khí chẳng phải rất lớn sao? Chẳng phải không sợ Nam Tĩnh vương triều sao? Vậy ta ngược lại muốn xem, một kiếm của kiếm tiên Hạ Lan Kiếm Tông. Ngươi có sợ hay không? Ngươi sẽ chống đỡ bằng cách nào? Tự Đồ Phong nói rất lớn tiếng. Dù sao từ đầu đến giờ, hắn thật sự rất bất ức, luôn ở thế hạ phong, bị Thẩm Mộc giễu cợt không ngừng. Chẳng phải chỉ là mẹ nó diêu nhân sao? Ngươi cho rằng chỉ có ngươi có thể tìm giúp đỡ sao? Lão từ đây cũng có hậu thuẫn. Hơn nữa còn là mợ nó kiếm tiên. Sau khi hả hê nói xong, Tự Đồ Phong vẫn chưa dừng lại, hắn toàn thân khí phủ đột nhiên thôi động, sau đó khói đen mờ mịt, hư không chấn động. Mấy đạo quỷ vật hình thù kỳ quái hiện ra từ hư không. Hắn thực sự đã phóng ra tất cả quỷ vật của mình, muốn thừa cơ tiếp tục mở rộng sát chóc. Lúc này, Thẩm Mộc không để ý đến lời chào phúng của Tự Đồ Phong, cũng căn bản không có thời gian rảnh rỗi và tâm tình để phản ứng lại hắn. Một kiếm này thật sự là quá đột nhiên. Thật là khiến hắn bất ngờ. Hắn thật sự không nghĩ tới, kiếm tiên Hạ Lan Kiếm Tông sẽ trở về. Nếu một kiếm này hạ xuống, hắn không dám chắc Phong Cương Thành sẽ biến thành cái dạng gì. Giờ phút này, Tào Chính Hưng trước đó đã đi tiêu diệt những quỷ vật đang chuẩn bị khai sát giới kia. Lý Thiết Ngưu và những người khác thì cần tiếp tục đối phó Tự Đồ Phong. Nhắc nhở, vô địch thể nghiệm thẻ, một tấm. Dưới tình thế cấp bách, trong lòng Thẩm Mộc đã bắt đầu cân nhắc, liệu có cần thiết sử dụng lá bài tẩy cuối cùng hay không? Ha ha ha, sao vậy, có thật bất ngờ khi ta tìm được kiếm tiên Hạ Lan Kiếm Tông không? Không cần kinh ngạc, hôm nay ngươi nhất định phải chết trên tay ta. Chỉ cần ta có thể trụ thêm một lát nữa, ta muốn ngươi tận mắt chứng kiến Phong Cương trở nên sinh linh đồ thán. Có hậu thuẫn cường đại. Thời khắc này Tư Đồ Phong trở nên cực kỳ phách lối. Chỉ chờ sau khi một kiếm này từ trên trời hạ xuống, là có thể xoay chuyển thế cục. Siêu. Triệu Thái Quý tay cầm đại đao đột nhiên lui ra khỏi trận hình công kích Tư Đồ Phong. Hắn đáp xuống trước người Thẩm Mộc, ngước lên nhìn bầu trời một cái, sau đó dậm chân bước lên phía trước. Có chút ý tứ, thật mẹ nó đúng là một kiếm của kiếm tiên. Vừa dứt lời, Thương Lang, một tiếng đao rút ra khỏi vỏ chói tai truyền vào tai mọi người. Âm thanh thật sự rất chói tai, nhưng lại bén nhọn vô cùng, khó lòng từ chối. Triệu Thái Quý vung đao lên trời, cười to một tiếng. Đến đúng lúc thật đấy, Mộ lão nhị không cho mài đao, đang lo không có chỗ mài đây. Bá, một vệt ánh đao lóe lên, lập tức thiên địa thất sắc. Tựa như một con chiến mã lao nhanh xuyên qua vạn dặm, phi vút lên. Trong khoảnh khắc vạn vật tĩnh lặng, tất cả mọi người ngây dại, há to miệng, không phát ra được nửa điểm thanh âm. Đều chằm chằm nhìn Triệu Thái Quý một đao này. Thật sự là cùng với một kiếm phủ kín trời đất lao tới kia. Tung hoành đối đầu, ầm ầm. Trong chốc lát, đao kiếm va chạm, nổ tung trời đất. Đao quang và kiếm khí giao thoa, vỡ nát ầm vang, tan tác khắp bốn phía trên không. Gió bỗng nhiên thổi rất mạnh, lạnh buốt như dao cắt, như mưa tên, khiến một số trạch viện phía dưới bị tàn phá khắp nơi. Mặt mọi người cứng đờ, ngây người tại chỗ. Đậu mỡ, chặn, cái này, rốt cuộc mẹ nó người này là ai vậy? Một bổ khoái của Phong Cương Nha Môn lại mạnh đến trình độ này sao? Đám người quả thực không dám tin vào mắt mình. Biết bổ khoái Phong Cương Nha Môn lợi hại, thật không ngờ, lại lợi hại đến mức có thể đối kháng với kiếm tiên. Ni mã, huyện lệnh Phong Cương. Ẩn núp quá sâu. Có loại người làm tay chân này, người mẹ nó trước đó vì sao lại điệu thấp như vậy? Dĩ nhiên, trước kia cũng không tính là quá điệu thấp, nhưng chỉ riêng một đao vừa rồi của gã hán tử lôi thôi kia, thì toàn bộ Phong Cương địa giới, à không, toàn bộ Đại Ly, chỉ cần đừng đối đầu với kinh thành, người liền có thể đi ngang rồi. Chẳng lẽ là không muốn ỷ mạnh hiếp yếu? Nếu là như vậy, thật là tấm gương của chúng ta. Người này vậy mà so với những quận huyện khôi thủ xếp hạng phía trước kia, mạnh hơn nhiều lắm. Có lẽ Thẩm Mộc nằm mộng cũng nghĩ không ra. Cũng bởi vì một đao này của Triệu Thái Quý, tất cả những lần, trang bức trước đó của hắn đều trở thành vô ích. Trong lòng mọi người, hắn ngược lại lại càng trở nên khiêm tốn, điệu thấp và nội liễm. Giờ phút này, tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía Thẩm Mộc. Ánh mắt bội phục càng sâu sắc hơn. Có lẽ, đây chính là hy vọng của Đại Ly trong tương lai. Thử nghĩ xem, Tư Đồ Phong ngay cả kiếm tiên Hạ Lan kiếm tông của Nam Tĩnh Vương Triều cũng tìm được. Nhưng hắn lại còn có hậu thủ. Mưu lược sâu xa như vậy, không phải người thường có thể sánh bằng. Đương nhiên, những người xung quanh hắn cũng thực sự rất mạnh. Đối diện, Tư Đồ Phong cũng mang vẻ mặt mờ mịt, một kiếm hắn mong đợi lại không thể hạ xuống. Nói mất là mất, chỉ còn kém một chút xíu nữa thôi. Bất quá dù vậy, hắn cũng không có quá mức bối rối. Có thể ngăn cản một kiếm, không có nghĩa lý gì. Hiện tại hắn không nghĩ rằng người này có thể đón đỡ kiếm thứ hai. Dù sao kẻ đến kia là Hạ Lan Gia Thành. Thông qua một kiếm vừa rồi, hắn biết, hẳn là vẫn còn ở ngoài trăm dặm. Chỉ cần Hạ Lan Gia Thành muốn, trong chớp mắt, là có thể phi kiếm mà đến. Đối với một thần du cảnh đỉnh phong, thậm chí có khả năng đã chạm đến phi thăng cảnh kiếm tiên mà nói, đây không phải chuyện khó. Vì vậy, hắn chỉ cần kéo dài thêm một lát là đủ. Chỉ cần Hạ Lan Gia Thành vừa đến, mọi chuyện sẽ khác hẳn. Ánh mắt Tư Đồ Phong khôi phục tự tin, hắn cười nhìn về phía Thẩm Mộc hừ, kiếm tiên của Hạ Lan kiếm tông một kiếm thì thế nào? Ngăn cản được một kiếm, nhưng kiếm thứ hai, kiếm thứ ba thì sao? Dù cho đều có thể ngăn cản, e rằng Phong Cương Thành cũng đã mất rồi. Đây chính là uy lực của kiếm tiên Hạ Lan kiếm tông. Thẩm Mộc nhìn Tư Đồ Phong như nhìn một tên ngớ ngẩn, thiết, kiếm tiên của ngươi thì tính là cái thá gì chứ? Tư Đồ Phong, Thẩm Mộc, so với sư phụ ta thì kém xa quá nhiều, thật sự cho rằng ta không quen mặt à, chẳng phải kiếm tiên sao? Sư phụ ta cũng thế, trong số võ cảnh ta quen biết còn có người lợi hại hơn người này nhiều. Trung võ cảnh, Tư Đồ Phong sững sờ trong lòng, thầm mắng, nói khoác lác cũng chẳng thèm động não, cái này đặc biệt làm sao có thể được chứ, sư phụ ngươi là người phương nào? Thẩm Mộc mỉm cười, ngươi không xứng biết. Tư Đồ Phong sắc mặt trầm xuống, hắn liều mạng thôi động công pháp, lợi dụng quỷ vật của mình để hoán đổi vị trí, tránh thoát một lá bùa của Tê Bắc Phong xong, hắn lại mở miệng. Khẩn cầu Hạ Lan tông kiếm tiên, xuất kiếm. Ngoặc kép chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than ngoặc kép. Lương Cửu, khẩn cầu kiếm tiên xuất kiếm. Ngoặc kép ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than ngoặc kép. Khẩn cầu Hạ Lan Gia Thành kiếm tiên, giúp ta diệt đi Phong Cương. Ngoặc kép chấm hỏi ngoặc kép. Ngoặc kép ngoặc kép. Cách đó trăm dặm, sau năm tuyết tan chảy, đường quan đầy bùn lầy, lổm ngổm những vũng bùn nhão. Một nam tử áo trắng, chân đạp trường kiếm, lơ lửng phía trên mặt đường, không vương chút bụi trần nào. Giờ phút này, ánh mắt hắn khác thường nhìn về phía trước. Sau khi nhát kiếm trước bị cản, hắn vốn định tung ra nhát kiếm thứ hai. Chẳng qua là khi hắn nhìn thấy cô gái cưỡi ngựa trắng từ một con đường khác đi tới, lại dừng tay. Dù Tư Đồ Phong có kêu gọi thế nào, hắn cũng như không nghe thấy. Sắc mặt Hạ Lan ra thành nghiêm túc, hắn lập tức mở miệng. Cô nương có chuyện gì? Cô nương có chuyện gì? Hạ Lan gia thành đứng trên kiếm, thăm dò hỏi, lời lẽ khách khí. Trước mắt hắn là cô gái mặc giáp trụ màu đỏ mà hắn đang chăm chú nhìn. Bên hông bạch mã treo một cây trường thương, chỉ lộ ra đầu thương sắc nhọn, nhưng đã trói mắt khác thường. Cùng lúc đó, bên hông cô gái còn treo đao hẹp kiếm dài. Hắn không cần thăm dò cũng biết, đây nhất định không phải vật phàm, thậm chí phẩm cấp e rằng còn cao hơn chuôi kiếm dưới chân hắn. Kiếm của hắn tên là Bái Nguyệt, xuất từ kiếm chủng trên núi Tông Môn, là một trong số nhiều danh kiếm của Nam Tĩnh Châu. Nhưng vẫn không bằng trường kiếm của cô gái. Chỉ từ trang phục gần giống tiên nhân này đã khiến hắn cảm thấy áp lực vô cùng. Khí chất của cô gái này quá đáng sợ. Hắn không biết cô gái này cần trải qua bao nhiêu sát phạt mới có thể khiến một võ cảnh có sát khí đạt đến mức độ như thế. Vì thế, Hạ Lan gia thành mới không mạo muội rời đi, hoặc lại tung ra nhát kiếm thứ hai ngay trước mặt nàng. Cảnh giới càng cao, tầm nhìn thế giới càng rộng lớn. Chưa đạt đến thần du phi thăng, rất khó biết được trong thiên hạ hạo nhiên này tuyệt đối không giới hạn ở lục địa vương triều. Có rất nhiều gia tộc ẩn sĩ trăm nghìn năm, kỳ thực lực còn mạnh mẽ hơn. Vừa rồi nhát kiếm trên trời kia, là ngươi tung ra. Tống Nhất Chi đạm mạc nói. Hạ Lan gia thành nhíu mày, không liên quan gì đến cô, ta Hạ Lan gia thành xuất kiếm, cần gì phải giải thích với người khác. Dù sao hắn cũng là võ cảnh kiếm tiên, dù cẩn thận, nhưng kiếm tâm vẫn vẹn nguyên như thế. Kiếm tu xuất kiếm, cũng giống như vũ phu gia quyền, không cần giải thích, nghĩ là làm, đó chính là kiếm tâm. Tống Nhất Chi hơi ngừng mắt, có chút lạ thường, rồi gật đầu kiếm tâm không tệ. Hạ Lan gia thành bỗng nhiên nở nụ cười. Hắn không ngờ, đường đường một thần du cảnh kiếm tiên như hắn, lại bị một nha đầu vừa mới quan hải cảnh khen kiếm tâm không tệ, e rằng lan truyền ra cũng không ai tin. Không biết cô nương có phải muốn ngăn ta không, nếu chỉ là đi ngang qua, xin mời nhường đường. Tống Nhất Chi vuốt ve bạch mã, trên gương mặt tuyệt mỹ vẫn thanh lãnh, dù đối mặt vi áp Hạ Lan gia thành tỏa ra, nàng lại không hề mảy may dao động, ngược lại giữa hai hàng lông mày toát ra khí khái anh hùng hừng hực. Nhát kiếm kia là đến phong cương. Hừ, thì sao? Vậy thì phải rồi. Tống Nhất Chi nghe vậy, quả nhiên thở phào nhẹ nhõm, sau đó trực tiếp xuống ngựa, dắt bạch mã đến dưới gốc cây nhỏ bên đường, ta đến đánh với ngươi. Hạ Lan gia thành. Tống Nhất Chi quay lại mặt đường lầy lội, nhìn thẳng Hạ Lan gia thành. Tuy rằng quay về hơi muộn, nhưng cũng xem như kịp lúc. Dựa theo sự hiểu biết đơn thuần về tình người của Tống Nhất Chi, theo nàng, đã quyết định thu hắn làm đồ đệ, thì làm sư phụ, tự nhiên có nghĩa vụ hộ tống đồ đệ trước khi hắn thành kiếm. Dù sao đây cũng là đồ đệ đầu tiên của nàng, có lẽ cũng là duy nhất. Không biết Thẩm Mộc nghĩ sao, nhưng nàng rất nghiêm túc. Nhận được tin tức, nàng vội vã đuổi theo vì sợ đến muộn, đến lúc đó làm sư phụ không thể ra tay giúp đỡ, thì có chút không thể nào nói nổi. Nhưng vận khí cũng không tệ, nhát kiếm vừa rồi của Hạ Lan gia thành đã giúp nàng xác nhận phương vị. Vì hắn nhắm vào phong cương thành mà xuất kiếm. Vậy dĩ nhiên là kẻ địch của đồ đệ tiện nghi kia của mình. Nhưng Tống Nhất Chi thắc mắc, mới đi được bao lâu mà. Đã trực tiếp chọc đến võ cảnh kiếm tu rồi. Nhớ trước đây hắn vẫn chỉ đánh với Đằng Vân, quan hải cảnh thôi mà. Hình như long môn cảnh cũng ít thấy. Xem ra trước khi đi, nàng quả thực cần phải dạy dỗ hắn một phen thật tốt. Giờ đây chuyện của Đông Châu đã xong xuôi, nàng ngược lại có chút thời gian rảnh, nhưng cũng không nhiều lắm. Vừa nghĩ, nàng chậm rãi bước tới. Ánh mắt Hạ Lan gia thành phức tạp trong lòng, có chút bực bội, không phải vì sự ngông cuồng của cô gái trước mắt, mà là trong lòng hắn có cảm giác cổ quái khó tả, nhưng lại không nhìn ra điểm dị thường nào. Thế này thì không ổn lắm. Đối với Tống Nhất Chi, hắn cảm thấy mình không nhìn lầm, nàng chính là một kiếm tu vừa mới quan hải cảnh. Trên người không gì khác ngoài mấy món vật phẩm xa xỉ, chỉ vậy thôi. Nhưng cảm giác áp lực và bối rối trong lòng này đến từ đâu? Chênh lệch cảnh giới khổng lồ như vậy, đối phương không thể nào mang đến cho hắn cảm giác như vậy. Kiếm tâm của hắn đang run rẩy. Thấy Tống Nhất Chi nghiêng người đeo đao hẹp kiếm dài càng ngày càng gần, ánh mắt Hạ Lan gia thành bỗng nhiên thay đổi, quả nhiên bay thẳng lên không trung, rồi nhìn chằm chằm xuống dưới, như đối mặt đại địch. Không đúng, quá không đúng. Tống Nhất Chi ngẩng đầu, không hề động đến cây đao hẹp màu trắng có treo chuông gió, cũng không có ý định rút kiếm. Chỉ trong khoảnh khắc ngẩng đầu, từ mi tâm có một đạo bạch mang cực nhỏ bay ra. Tốc độ của nó cực nhanh, đến mức ngay cả một thần du cảnh cũng không kịp phát giác. Chỉ có cảm giác bất tường sắp gặp tử vong khiến kiếm tâm của Hạ Lan gia thành bực bội không thôi. Kiếm phôi trong cơ thể hắn, bản mệnh phi kiếm đang ôn dưỡng cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt, phát ra tiếng rên rỉ. Sắc mặt Hạ Lan gia thành biến đổi, không đợi hắn tế ra Bái Nguyệt trường kiếm trong cơ thể, bản mệnh phi kiếm đã tự bay đi, thân kiếm vừa đi ra mi tâm một nửa thì một tiếng vang thật lớn, Hạ Lan gia thành chỉ cảm thấy thần hồn chấn động, đau đầu muốn nứt. Hắn căn bản không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết bản mệnh phi kiếm của mình đã tự động hành động để hộ chủ. Thế nhưng lần này đột nhiên xuất hiện, không hề có bất kỳ sự chuẩn bị nào, một kích đó đã làm tổn thương kiếm linh của bản mệnh kiếm. Hạ Lan Gia Thành phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt hắn đầy hoảng sợ. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi không phải Quan Hải Cảnh, ta đến từ Hạ Lan Kiếm Tông, có chuyện gì có thể từ từ nói chuyện. Không nói. Tống Nhất Chi lãnh đạm đáp lại hai chữ, sau đó tại nơi ánh mắt nàng nhìn đến, làn sóng chấn động bé nhỏ gần như không nhìn thấy kia lại lần nữa đột kích. Phốc, cánh tay phải của Hạ Lan Gia Thành bị xuyên thủng, khiến hắn hoang mang. Chuyện gì đang xảy ra? Kiếm từ đâu mà ra? Trong lòng hắn cuồng nộ, nhưng lại không có đầu mối, đây có lẽ là cuộc đối đầu kỳ lạ nhất mà hắn từng gặp kể từ khi trở thành kiếm tiên thần du cảnh. Kiếm tu giết người, không nằm ở khí thế mạnh yếu. Như nhát kiếm bổ ra mây mù trước đó, kỳ thực chỉ là hào nhoáng bên ngoài. Đương nhiên, dù sát lực vẫn cường đại, nhưng đó chẳng qua là để người khác thấy. Khi kiếm tu thực sự muốn giết một người, có thể chỉ cần vài nhát kiếm rời rạc là đã phân ra sinh tử. Cảnh tượng dù nhỏ cũng không có nghĩa là sát lực yếu. Cảnh tượng có hùng vĩ đến mấy, nhưng không thể giết được người, thì vẫn chỉ là rác rưởi. Đây là một đạo lý mà chỉ các kiếm tiên cấp cao mới có thể hiểu. Giờ phút này, Hạ Lan Gia Thành ổn định linh trí của bản mệnh phi kiếm, sau đó lại lần nữa tế ra. Bản thân hắn thì một tay cầm Bái Nguyệt kiếm phòng thủ. Bản mệnh phi kiếm lại lần nữa bị va chạm, tựa hồ chỉ có nó mới có thể tìm thấy đạo kiếm vô hình kia. Hạ Lan Gia Thành nhướng mày, trong lòng tựa hồ đã tìm được một tia quỹ tích. Ánh mắt hắn sau đó trừng mắt, phảng phất không dám tin mà quát lớn. Người đây là, kiếm phôi không màu, người tu không màu kiếm. Tống Nhất Chi lặng lẽ đứng đó, không trả lời. Sắc mặt Hạ Lan Gia Thành âm trầm tới cực điểm. Hắn thực sự không thể ngờ, lại có thể ở địa giới Đông Châu gặp được một tiên tiên kiếm phôi vô địch. Tiên tiên kiếm phôi kỳ thực có thể đại diện cho rất nhiều thứ của kiếm tu. Không chỉ quyết định bản mệnh phi kiếm, mà đồng thời cũng liên quan đến kiếm pháp, kiếm ý, kiếm tâm, vân vân. Dù sao đây là thiên phú bẩm sinh, mà thể chất tiên tiên kiếm phôi cũng chia thành rất nhiều loại, ví như Mộc Trần của Hạ Lan Kiếm Tông bị giết trước đó, kiếm phôi diễn sinh ra là Vô Trần kiếm tâm. Còn Hạ Lan Gia Thành bản thân hắn thì sở hữu Quan Tượng kiếm phôi cũng không hề tệ. Nhưng trong số các thể chất tiên tiên kiếm phôi đa dạng, cũng có một số tồn tại với thiên phú cấp trần nhà. Mà trong những thiên phú đỉnh cao của thể chất kiếm phôi này, loại của Tống Nhất Chi thì lại có một danh xưng khác, vô địch kiếm phôi. Cái gọi là đại đạo không màu vô hình, có thể tùy ý thành đạo, cũng có thể tùy ý quy về hư vô. Nói trắng ra là, với cái kiếm phôi không màu này, người muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Mà không màu kiếm tâm thì đúng như tên gọi của nó. Nó có một đặc điểm, nếu kiếm tu luyện tới cực hạn, sau khi xuất kiếm địch nhân sẽ không nhìn thấy kiếm của ngươi, thử nghĩ xem đó sẽ là cảnh tượng gì. Ni mã, kiếm phôi này đáng lẽ không nên tồn tại trên thế giới này. Không công bằng, rất quá đáng. Vốn dĩ cái này chỉ tồn tại trong truyền thuyết cổ tịch. Nhưng Hạ Lan Gia Thành nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn lại có thể gặp phải. Hắn có chút khóc không ra nước mắt. Thật không biết là vận khí tốt hay vận khí kém. Tống Nhất Chi bỗng nhiên dừng tay, tựa hồ cho đến khi Hạ Lan Gia Thành nói ra kiếm tâm không màu của nàng, ánh mắt nàng mới có biến hóa. Ngươi biết sao? Nói nhảm, Hạ Lan Gia Thành im lặng, ta đây đường đường là một thần du cảnh lão già, chuyện như thế này lẽ nào lại không biết. Cũng chỉ có những người cảnh giới thấp kia còn tự cho là tiên thiên kiếm phôi không thể quyết định tương lai. Kỳ thực phần lớn kiếm tu, phụ thuộc vào chính là tiên thiên thiên phú. Bởi vì đây mới là giới hạn. Trong mắt hắn lộ ra một tia tham lam, không ngờ nha, lại thực sự là. Tống Nhất Chi nhìn hắn, sau đó hít sâu một hơi. Trong lòng nàng tính toán một cái. Nàng thừa nhận cảnh giới có khoảng cách, nếu kéo dài, chưa chắc nàng đã thắng. Đây cũng là nguyên nhân nàng không rút kiếm, mà vừa đến đã dùng bản mệnh kiếm. Bất quá đối phương đã biết rồi, vậy vô luận thế nào, hắn đều phải chết. Nếu thiên phú nàng sở hữu bị một số đại yêu cấp bậc nhân cảnh ở chiến trường đối diện biết được, chúng tuyệt đối sẽ không cho phép một thế hệ mới tồn tại như nàng. Nhưng một khi vận dụng sát chiêu, người thân của nàng nhất định sẽ biết, lúc đó nàng phải sớm trở về, thời gian rời đi có lẽ cũng phải báo trước. Tống Nhất Chi có chút buồn bực, thời gian quá ngắn, chỉ sợ không dạy dỗ tốt được cái tên đệ tử hờ kia. Nàng liếc nhìn Hạ Lan Gia Thành với ánh mắt sắc bén. Hạ Lan Gia Thành toàn thân đề phòng, lạnh lùng nói, ngươi thật sự lợi hại. Nếu ngươi đạt đến võ cảnh, có thể nói cái hạo nhiên thiên hạ này, không ai là đối thủ của ngươi, bất quá ta. Nói nhảm nhiều quá. Xoẹt, siêu, một tiếng xé gió nhanh như điện chớp. Hạ Lan Gia Thành hoảng sợ há to miệng, trên mặt tràn ngập vẻ không tin. Ngươi, không, ngươi đây là, làm sao có thể, a hát. Trong Phong Cương Thành, Từ Đồ Phong khẩn cầu Hạ Lan Gia Thành kiếm tiên xuất kiếm, chém giết Phong Cương huyện lệnh, Thẩm Mộc, Lý Thiết Nghiêu, Triệu Thái Quý, Tê Bắc Phong, Tào Chính Hương, Liễu Thường Phong, Cố Thủ Chí, ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép, tất cả mọi người. Thời khắc này trong thành rất yên tĩnh, bầu không khí có chút cổ quái. Chỉ có thể nghe thấy âm thanh của Tư Đồ Phong. Vốn dĩ, sau khi nhát kiếm kinh thiên kia từ trên trời giáng xuống, trong lòng mọi người tuy sợ hãi, nhưng vẫn rất mong chờ được nhìn thấy kiếm thứ hai. Dù sao, cảnh tượng kiếm tiên xuất kiếm thật sự rất hiếm gặp. Hơn nữa, Có vẻ như tên bộ khoái cắp đao cả lăm kia cũng có thể lực lượng ngang nhau với vị kiếm tiên kia, đây là có chút đáng để xem. Nhưng những gì xảy ra tiếp theo thì lại có chút cổ quái. Tư Đồ Phong liên tiếp kêu gọi không dưới 7-8 lần. Cuống họng hắn đều khàn đặc. Kết quả là, dù hắn có truyền âm thế nào, bên kia cứ như không nghe thấy gì, thực sự không có chút phản ứng nào. Chuyện này đúng là có chút lung túng. Ta vừa mới gắn xong thứ 13 mà, kiếm tiên đại nhân đừng hãm hại ta chứ. Tư Đồ Phong vội vàng nghĩ thầm. Ban đầu hắn cho rằng có thể là do vấn đề truyền âm của mình, nhưng sau khi thử rất nhiều lần, hắn ít nhiều cũng đoán được đã có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Nhưng ngay trước mặt nhiều người như vậy, hơn nữa xung quanh còn có 3 người kia đang vây công. Hắn cũng không tiện để lộ sự bối rối. Một khi để bọn họ biết mình không có chỗ dựa, thì rất có thể bọn họ sẽ dốc toàn lực tấn công, e rằng khó mà kéo dài đến khi Hạ Lan Gia Thành tới. Ta biết Hạ Lan Gia Thành tiên sinh thân phận tôn quý, nhưng xin mời kiếm tiên ra tay. Tư Đồ Phong trực tiếp quỳ một chân trên đất, tiếp tục diễn kịch. Hắn thể hiện vẻ mặt sùng kính vô cùng nhuần nhuyễn, giống như đang mời một vị siêu cấp cường giả đến trợ giúp, vô cùng thành kính. Kiếm tiên không cần câu nệ, ta biết ngài là kiếm tiên cao quý của Nam Tĩnh Châu, chỉ cần ra một kiếm đã đủ thể hiện uy thế. Nhưng phong cương liên quan đến Giang Sơn xã tắc của Nam Tĩnh Vương Triều, kiếm tiên hãy hạ mình ra mặt vung kiếm đi, tiêu diệt phong cương đối với ngài chẳng phải chỉ là chuyện một kiếm sao. Ngoặc kép. Không thể không nói, kỹ năng diễn xuất của Tư Đồ Phong rất hoàn hảo. Đại đa số tu sĩ xung quanh đều tin. Họ cảm thấy một kiếm tùy ý của người đó đã có uy lực như vậy, thì nếu thật sự nghiêm túc vung kiếm, bình định phong cương cũng không phải là không thể. Cũng khó trách Tư Đồ Phong lại thận trọng và cung kính như vậy. Thực lực của đối phương chắc chắn rất mạnh, hơn nữa còn là kiếm tu mạnh nhất Nam Tĩnh Châu, tất nhiên khiến người ta phải kiêng kỵ trong lòng. Xem ra trận chiến này còn có thể chiến đấu tiếp. Ít nhất phải chờ vị kiếm tiên này xuất hiện mới có thể quyết định kết cục cuối cùng. Không ngờ Tư Đồ Phong vậy mà lại mời được một cao nhân như thế. Đúng vậy, tuy nói vừa rồi một kiếm kia bị cao thủ của nha môn phong cương ngăn cản, nhưng ta cảm thấy nếu vị kiếm tiên kia đích thân tới, e rằng không ai có thể là đối thủ của hắn. Dù sao cũng là kiếm tu, nếu không Tư Đồ Phong đã không thể thành tâm quỳ lạy như vậy. Có cho hay để nhìn. Đám đông không ngừng bàn tán, tự mình suy đoán, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra ngoài trăm dặm. Tư Đồ Phong trong lòng càng thầm cười. Đây chính là kết quả mà hắn muốn có được. Tuy nói có thể là xảy ra chút ngoài ý muốn, tạm thời cứ coi như Thẩm Mộc đang mai phục bên ngoài, nhưng hắn vẫn tin tưởng Hạ Lan Gia Thành. Dù sao cũng là một trong năm đại kiếm tiên của Nam Tĩnh Châu. Chỉ cần kéo dài thêm một chút thời gian, chờ Hạ Lan Gia Thành giải quyết xong xuôi thì được. Cho đến lúc đó, chỉ cần hắn đến. Đến. Tư Đồ Phong đang cười thầm hiểm độc nghĩ đến, thì bỗng nhiên một trận tiếng vó ngựa truyền đến từ ngoài thành. Cuối cùng đã tới sao? Tư Đồ Phong không quay đầu lại, mà là với vẻ mặt ngạo mạn nhìn về phía Thẩm Mộc, cười khởi nói, ha ha ha. Huyện lệnh Phong Cương, ngươi cho rằng chỉ có ngươi mới biết tìm người giúp đỡ sao? Hôm nay để ngươi xem thử, điều Tư Đồ Phong ta dựa vào sau lưng, mạnh mẽ đến mức nào? Hắn sao? Tư Đồ Phong. Giọng nói lạnh nhạt của Tống Nhất Chi truyền đến từ phía sau lưng, từ cửa thành cũng không có gì đặc biệt. Vừa dứt lời, chỉ thấy trên bạch mã, một nữ tử dung mạo anh khí cực đẹp, đưa tay liền ném một thi thể với cái đầu bị treo ở thắt lưng xuống giữa đường phố. Ngoặc kép. Trong nháy mắt, toàn trường yên tĩnh. Tống Nhất Chi nhìn cũng không nhìn, xuống ngựa, buộc dây cương, dưới ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người, nàng đi thẳng tới trước mặt Thẩm Mộc. Tống, khụ, sư phụ, ánh mắt Thẩm Mộc sáng rực, hắn xông lên ôm lấy nàng một cái. Nhưng bỗng nhiên phát hiện sắc mặt Tống Nhất Chi có chút trắng bệch, hơn nữa khóe miệng tựa hồ có máu chảy ra, hắn liền dừng lại. Không cần phải nói cũng biết, Thẩm Mộc tự nhiên có thể đoán được tất cả những gì đã xảy ra vừa rồi. Cỗ thi thể kia rất có thể chính là vị kiếm tiên mà Tư Đồ Phong nghĩ đến. Cho nên, Tống Nhất Chi đã giết chết kiếm tiên đó sao? Thẩm Mộc nhớ rõ, khi nàng rời đi là đỉnh phong Đằng Vân, cho nên cảnh giới chênh lệch xa vạn dặm, làm sao mà làm được điều đó? Tống Nhất Chi liếc nhìn Thẩm Mộc một cái, sau đó lại gật đầu, vừa trở về. Thẩm Mộc ôm lấy cánh tay Tống Nhất Chi, một làn hương thơm nhẹ nhàng xộc vào mũi, sư phụ, người đều đi đâu vậy? Con nhớ người đến mức muốn chết rồi, còn suýt chút nữa bị người ta giết chết. Đồ nhi sợ hãi. Tống Nhất Chi. Ngoặc kép. Thảo. Tất cả mọi người mặt đen lại, vẻ mặt có chút run rẩy, tỏ vẻ ghét bỏ. Đại gia ngươi, nói là tiếng người. Mày mẹ nó từ đầu tới đuôi có nhúc nhích chỗ nào đâu. Lì lợm như một lão cầu. Cả Minh Hà Tông đều mẹ nó bị mày diệt môn, mà mày nói mày suýt chút nữa bị người ta giết sao? Muốn chút mặt sao? Chỉ làm chút việc thôi, tốc độ tu luyện của cậu cũng không tệ lắm, nhưng tiên phú cuối cùng vẫn là quá kém, cho nên về sau tốt nhất nên khiêm tốn chút. Tống Nhất Chi nói rất bình tĩnh, có thể là do việc đánh giết Hạ Lan Gia Thành, sắc mặt nàng bị ảnh hưởng một chút, càng trở nên trắng bệch, lại càng tăng thêm vài phần mỹ cảm khác thường, càng thêm mê người. Nhưng mà lời này bị người ngoài nghe thấy. họ lại không vui. Kẻ này nửa năm đạt ba cảnh giới, 99 tòa khí phủ, cả ngày không phải vượt biên giết người, thì cũng đang trên đường vượt biên để giết người. Mà ngươi lại gọi đó là thiên phú kém sao? Bọn họ có chút hoài nghi nhân sinh. Thẩm Mộc gãi gãi đầu, vẻ mặt ngượng ngùng gật đầu, lời giáo huấn của sư phụ chính là cái đó. Không đợi Thẩm Mộc hỏi, Tống Nhất Chi gật đầu, sau đó đưa dây cương ngựa cho Tào Chính Hương, cái tên kiếm tiên hạ lan ra thành đó, ta giúp cậu giết rồi. Lần sau nhớ lấy, khi chưa đủ mạnh, đừng nên chiêu chọc võ cảnh kiếm tu, nhớ kỹ chưa? Thẩm Mộc, nhớ kỹ. Tống Nhất Chi, vậy cậu cứ làm việc của cậu đi, ta về phủ nha nghỉ ngơi đây. ngoặc kép chấm than ngoặc kép Lời thoại này khiến toàn trường suýt chút nữa phun ra một búng máu. Kiếm tiên đã chết rồi, ngươi dám tin không? Xong, khi nhìn thấy Tư Đồ Phong ở nơi xa đã ngớ người sợ hãi đến choáng váng, rồi sau đó. Tất cả mọi người đều hít vào một hơi khí lạnh. Ni mã, là thật. Thẩm Mộc biết Tống Nhất Chi cần phải trở về tĩnh dưỡng và chữa thương. Rất có thể đó là cái giá phải trả cho việc chém giết vị kiếm tiên kia. Sư phụ về trước đi, con làm xong việc này, ban đêm để lão Tào làm lẩu, chiêu đãi ngài. Chỉ có nghe tới hai chữ, nồi lẩu, trên gương mặt lạnh nhạt của Tống Nhất Chi vừa rồi mới xuất hiện một tia biến hóa, sắc mặt dường như cũng hồng hào lên một chút. Tốt, vậy ta cùng sư gia Tào về trước đây. Chán khụ, được, Tào Chính Hương nhịn không được cười phá lên, sau đó không người nói, đại nhân, vậy lão phu xin phép đưa cô nương Tống về phủ nha trước, tiện thể mua ít thức ăn chuẩn bị cơm tối, chuyện còn lại cứ để bọn họ giải quyết đi. Thẩm Mộc gật đầu, được, đi đi, mua nhiều rau thơm một chút nhé. Tào Chính Hương dẫn ngựa quay đầu, với nụ cười rạng rỡ đi tới trước mặt Tư Đồ Phong. Hắn vung tay lên, đem thi thể Hạ Lan ra thành thu vào trong tay áo. Ngay sau đó, có người ra hiệu con số 8 cho Thẩm Mộc. Thẩm Mộc hài lòng gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Tính cả vị trưởng lão kim thân cảnh đã chết trước đó, tổng cộng có 8 bộ thi thể. Ước chừng lần này họ có thể kiếm được một món hời lớn. Sau khi Tống Nhất Chi và Tào Chính Hương rời đi, ánh mắt mọi người lúc này mới chuyển sang Tư Đồ Phong, người đang cứng đờ toàn thân. Có lẽ không có gì có thể khiến người ta suy sụp hơn thế này. Đã sắp đặt lâu như vậy, diễn kịch cũng đã dốc hết sức lực. Kết quả là người cần đợi lại không đến. Hắn đã chết ngay trước mắt. Nội tâm Tư Đồ Phong hoàn toàn mất hết dũng khí, tuyệt vọng vô cùng. Khi sợi rơm cuối cùng cũng bị cắt đứt, tâm lý Tư Đồ Phong hoàn toàn sụp đổ. Sao người đó lại chết được chứ? Vừa rồi một kiếm kia mạnh đến thế cơ mà. Hắn khó lòng chấp nhận sự thật này. Thế nhưng, thi thể ngay trước mắt hắn, cùng khí tức thần du cảnh còn vương lại trên đó, tuyệt đối không thể giả mạo được. Trong lòng Tư Đồ Phong bị đè nén, hắn đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt đầy oán độc. Thẩm Mộc, người dám giết kiếm tiên của Hạ Lan kiếm tông, người có biết hắn là ai không? Người cứ chờ Nam Tĩnh vương triều đến báo thù đi. Là ngươi em mờ, xử lý hắn. Thẩm Mộc hành động, hắn đạp mạnh bước tới, cực kỳ phách lối. Chỉ còn lại mỗi mình ngươi thôi đúng không? Hắn không cho Tư Đồ Phong bất kỳ cơ hội nói chuyện nào. Nói nhảm gì thế, tháo cánh tay, đá gãy chân hắn đi. Triệu Thái Quý, tháo xương đầu gối của hắn ra, ta muốn đích thân nghiền nát nó. Để cảm nhận cảm giác giao đấu với một thần du cảnh. Tư Đồ Phong, ngoặc kép. Tất cả mọi người đều cảm thấy lạnh toát sống lưng. Tuy nói thẩm huyện lệnh này là mẫu mực mới của chúng ta, nhưng hình như điều đó cũng chẳng ảnh hưởng đến việc hắn là đồ khốn nạn. Cũng qua mẹ nó không phải con người. Cảnh tượng quần ẩu cực kỳ khốc liệt. Hoàn toàn có thể dùng từ vô cùng thê thảm để hình dung. Thế nên, xương bánh chè của Tư Đồ Phong thật sự đã bị Triệu Thái Quý một đao chặt xuống. Một khối xương bánh chè hiện ra màu vàng sẫm xuất hiện dưới chân Thẩm Mộc. Ở một bên khác, Tư Đồ Phong đã bị đánh đến thân tử đạo tiêu. Sau khi dị tượng kinh thân của hắn tan biến, điều này cũng đồng thời tuyên bố trận đại chiến giữa Phong Cương và Minh Hà Tông cuối cùng đã kết thúc. Phong Cương toàn thắng, còn các đệ tử Minh Hà Tông còn lại, kẻ thì bỏ trốn, kẻ thì tan tác, kẻ thì chết. Thẩm Mộc không để ý đến những người xung quanh. Hắn chỉ ngẩn người nhìn khối xương bánh chè màu vàng sẫm dưới chân, hơi kinh ngạc. Không thể không nói, một khi đã đạt đến cảnh giới võ cảnh, thành tựu kim thân, thì đã thoát khỏi phạm trù hiểu biết của tu sĩ bình thường. Chỉ là, việc có thể móc được xương bánh chè kim thân ra, cũng phải bội phục đao pháp tinh xảo của Triệu Thái Quý, đích xác hắn thật sự rất có tài. Tất cả mọi người nhìn Thẩm Mộc, trong lúc nhất thời sững sờ không nói nên lời. Quả không hổ là hắn, thủ đoạn này thật sự quá độc ác và tàn nhẫn. Đương nhiên, bản thân Thẩm Mộc khi ra tay cũng chẳng khá hơn là bao. Phần lớn những người đã ở Phong Cương khá lâu thì vẫn biết. Thẩm Mộc vén tay áo lên, sau đó đột nhiên toàn thân vận chuyển khí phủ và khiếu huyệt. 99 tòa khí phủ mở rộng, sự ba động nguyên khí cường đại khiến xung quanh nổi lên một trận gió lốc. Ánh mắt mọi người đều kinh ngạc nhìn hắn. Chắc chắn đây là đăng đường cảnh sao? Trước đó hình như còn chưa có nhiều đến vậy mà, mới có mấy ngày mà đã 99 rồi ư? Trên cơ bản, phần lớn mọi người đều chưa từng thấy đăng đường cảnh có thể đạt được số lượng này. Thế nhưng, thiên phú tu luyện của hắn đã như vậy, mà vừa rồi ngay cả cô gái xinh đẹp kia còn nói rất kém cỏi. Phanh, Một tiếng vang thật lớn vang lên. Thẩm Mộc dồn tất cả lực lượng nguyên khí vào dưới chân, một cước dẫm mạnh xuống. Mặt đất đều bị nứt ra thành khe hở. Thế nhưng, khối xương bánh chè kim thân của Tư Đồ Phong vẫn không hề lay động chút nào, không thấy một vết rạn dù là nhỏ nhất. Thẩm Mộc hơi lúng túng, bất qua nghĩ lại thì cũng là điều bình thường. Dù sao đây là khối xương đầu gối kim thân, chính là xương cốt của thần du cảnh. Tuy nói thực lực của hắn hiện tại có thể vượt cấp chém giết người khác, nhưng so với thần du cảnh thì vẫn còn một chút chênh lệch. Đây cũng chính là nguyên nhân hôm nay hắn không ra tay. Bởi vì trận chiến cấp bậc này, căn bản không có phần hắn. Nhưng muốn thể hiện bản thân mà lại không muốn bị thương, chỉ có thể đứng yên không nhúc nhích, giả vờ làm cao nhân đứng sau màn. Biết mình không thể giẫm nát nó, Thẩm Mộc bất đắc dĩ cười một tiếng, một cước đá khối xương bánh chè trở lại. Triệu Thái Quý tiếp nhận khối xương cốt kim thân, sau đó cười hì hì nói với Thẩm Mộc, đại nhân, thi thể của Tư Đồ Phong này có cần treo lên đầu tường không? Đương nhiên, đây là quy củ của Phong Cương, Thẩm Mộc dứt khoát gật đầu. Hơn nữa, Tư Đồ Phong cũng nhất định phải có kết cục như thế này. Hắn có lẽ là người từ trước đến nay đã gây ra tổn thương lớn nhất cho Phong Cương. Nhìn vào trong Phong Cương thành, khói lửa chiến tranh đã tan đi, rất nhiều phố xá và phòng ốc đều bị hư hại. Đây chính là một khoản chi phí không nhỏ. Nếu chỉ đơn thuần là chém giết, thì thật quá dễ dàng cho hắn. Triệu Thái Quy nghĩ một lát, sau đó đến gần nhắc nhở, đại nhân tiện nói thêm, Tư Đồ Phong này dù sao cũng là một tu sĩ thần du cảnh, kim thân của hắn vẫn rất đáng giá. Nếu luyện thành kim tinh tiền, chất lượng và số lượng chắc chắn sẽ nhiều hơn của người khác, điều này ngài chắc hẳn đã hiểu rồi chứ. Nếu treo lên đầu tường, vạn nhất có kẻ nào đó dò ngó, trộm mất thì sao? Chẳng lẽ lại cắt cử người canh gác ngày đêm sao? Lời này quả thật đã nhắc nhở Thẩm Mộc, đây đúng là một vấn đề. Những kẻ long môn cảnh bị chém giết trước đó, treo lên thì cũng chỉ là xác chết, bởi vì bản thân chúng không có gì giá trị, treo lủng lẳng ở đó cũng chẳng sao. Nhưng dù sao đây cũng là Tư Đồ Phong mà, thi thể của hắn vẫn rất đáng tiền. Chưa nói đến việc ẩn chứa đại đạo của thần du cảnh, chỉ riêng số lượng kim tinh tiền luyện từ kim thân này thôi, chắc chắn cũng không phải ít. Hắn nghĩ một lát, sau đó nhìn về phía Ngọc Tú Nhân đang sững sờ, thất thần ở nơi Tôn Đông Thư vừa chết, Ngọc Tú Nhân. Ngọc Tú Nhân nghe vậy, giật mình ngẩng đầu, đại nhân. Thẩm Mộc chỉ vào thi thể Tư Đồ Phong, ngươi đi lột da của hắn ra, xương cốt và nhục thân chúng ta giữ lại. Sau khi ngươi lột da của hắn xuống, nhồi bông vào, rồi treo lên tường thành đi. Ngọc Tú Nhân, ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Đậu mỡ, qua mẹ nó tàn độc. Tất cả mọi người nghe được mà tê cả da đầu, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Họ đã từng thấy thi thể tiên nhân, cũng đã thấy người sau khi chết bị luyện thành quỷ. Nhưng kiểu như Thẩm Mộc thì vẫn là lần đầu tiên thấy, lột da người ra treo trên tường thành, sau đó thi thể lại bị luyện thành kim tinh tiền. Điều này thật sự quá thảm khốc rồi. Giờ phút này, trong lòng mọi người đều nảy sinh một suy nghĩ, về sau dù có chết, cũng tuyệt đối không thể chết ở Phong Cương Thành. Ánh mắt của Ngọc Tú Nhân khôi phục vài phần, sau đó mở to hai mắt nhìn thi thể cách đó không xa. Lòng hận thù của Tôn Đông Tư dành cho Tư Đồ Phong, tự nhiên là bắt nguồn từ sự tai giá của hắn. Tôn Đông Tư cuối cùng đã không hiến tế hắn cho Tu La, điều mà ngay cả chính nàng cũng không ngờ tới. Chỉ là những chuyện cũ đủ loại, nàng nay đã thành quỷ vật cũng không còn muốn nghĩ đến nữa. Tôn Đông Tư không thể báo thù thành công, bởi nàng không thể tự tay giết Tư Đồ Phong. Nhưng giờ đây, chính nàng sẽ tự tay lột ra Tư Đồ Phong. Có lẽ, đây cũng xem như một cái kết. Trận chiến này xem như đã triệt để kết thúc. Khói lửa cũng dần dần tan đi. 300 tu sĩ Phong Cương không hề thương vong, hơn nữa còn có dư lực để bắt đầu kiểm kê và quét dọn chiến trường. Lúc này, Tiêu Nam Hà và những người khác đang lén lút quan sát từ một góc, vẻ mặt đầy hâm mộ. Có chiến tranh, tất sẽ có tử thương. Nhưng 300 người này quả thực dựa vào việc dùng tiền đầu tư vào đủ loại trang bị mà bình an vô sự. Chỉ có thể nói một câu, thật đáng hâm mộ. Trong khi đó, rất nhiều nơi tại Phong Cương đều đã bị hư hại nghiêm trọng. Thẩm Mộc tạm thời chưa thống kê, nhưng hắn biết rằng, có lẽ sau này cần phải tăng cường xây dựng Phong Cương ở phương diện này. Theo hắn, với tư cách là một thành trì lý tưởng, tốt nhất phải là một tòa thành lũy vững như thành đồng, phòng ngự không có góc chết. Bên ngoài hỏa lực không ngừng, nhưng chỉ cần vào thành, liền có thể bình an vô sự. Giống như, đúng rồi, giống như mai rùa là tốt nhất. Không có việc gì thì vươn ra, sóng, một chút, có việc thì trực tiếp co mình lại, dù bị người bắt cũng không chiêu. Nếu như có thể xây dựng nên một tòa tường thành như mai rùa ấy. Vậy coi như vô địch thiên hạ. Quay đầu lại, hắn cần nghiên cứu xem hệ thống quê hương có cơ chế tương tự nào không. Tuy nhiên, đúng vào lúc tất cả mọi người chuẩn bị rời đi. Bùm, lại đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn. Tất cả mọi người kinh ngạc quay đầu lại, sau đó mặt mày kinh sợ. Dựa vào, vẫn chưa xong sao? Nhất định phải làm sụp đổ tâm tính của người ta mới chịu thôi sao? Lúc này, chỉ thấy nguyên khí quanh thân Thẩm Mộc dị thường táo bạo. 99 tòa khí phủ đại môn trên toàn thân hắn rộng mở, trước vẻ mặt cứng ngắc của tất cả mọi người. Bằng bằng bằng bằng, Thẩm Mộc liên tục mở thêm 4 tòa khí phủ. Tề Bắc Phong và Lý Thiết Ngưu liếc mắt nhìn nhau, tựa hồ đều đã biết điều gì. Họ nhanh chóng đến bên cạnh Thẩm Mộc, giống như đang hộ pháp. Thẩm Mộc nhắm mắt lại, chậm rãi mở miệng, khi ta quyết đấu với xương bánh chè của thần du cảnh đại tu, ta đột nhiên cảm thấy một tia minh ngộ. Hẳn là có đột phá, chọn ngày không bằng động ngày, hôm nay ta liền bước vào đằng vân cảnh đi. Ngoặc kép chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Quyết đấu, minh ngộ, đột phá, ta đi đại gia ngươi đi. Tất cả mọi người suýt nữa phun một búng máu mà chết ngay tại chỗ. Nói thật, trước đó những thiện cảm tích cực dành cho Thẩm Mộc vẫn chưa dừng lại bao lâu, giờ phút này đã từ từ giảm xuống. Thậm chí có người không muốn ở lại đây thêm nữa. Người thường xuyên ở chung với Thẩm Mộc, hẳn là sẽ tổn thọ đi. Cái này ni mã, ngươi đánh nhau sao, ngươi xuất thủ sao, ngươi minh ngộ em gái ngươi à. Người ta hắn mã bị thủ hạ ngươi đánh hội đồng đến chết. Có liên quan gì đến ngươi? Ngươi chỉ đạp một cước vào xương bánh chè, đây mà cũng gọi là đối chiến với thần du cảnh sao? Ngươi đối với ngươi en chân. Tại đây ư, rồi sau đó lại tiến vào võ cảnh. Chưa bao giờ thấy cảnh giới lại đột phá một cách mặt dày vô sỉ như thế này. Và lại nói, đằng vân cảnh lại là một khâu quan trọng nhất trong võ cảnh. Bởi vì sau khi chờ để nhập thất, từ đằng vân bắt đầu, liền muốn xây dựng nấc thang trường sinh. Ngươi mẹ nó nói thăng là thăng sao? Sao lại giống như trò đùa vậy? Tuy nhiên, dù có phàn nàn hay câm nín không nói nên lời đi nữa. Giờ khắc này, Thẩm Mộc lại liên tiếp lợi dụng cảnh giới tăng lên để không ngừng xung kích những khí phủ mới. Trên thực tế, điều này đã có sự chuẩn bị từ trước. Đây là phần thưởng của hệ thống quê hương, là những thu hoạch trong não hải Thẩm Mộc từ việc chém giết Minh Hà Tông và Tư Đồ Phong, ngay cả hắn cũng không nhìn thấy. Chỉ tiếc là kiếm tiên Hạ Lan gia thành, Tống Nhất Chi không phải bị giết trong Phong Cương thành. Nếu không, Thẩm Mộc có dự cảm rằng hắn hẳn là còn có thể nhận được một món đại lễ nữa. Đương nhiên, thu hoạch hiện tại đã đủ nhiều rồi. Không chỉ là mấy vạn danh vọng, mà còn là việc hệ thống lại gửi cho hắn không ít khí phủ khiếu huyệt. Cho nên mới không kịp tổng kết. Tốt nhất là cứ đột phá trước rồi nói sau. Phanh, bành bành bành. Các khí phủ khiếu huyệt mới trên toàn thân Thẩm Mộc không ngừng mở ra. 102 tòa. 103 tòa. 104 tòa. Hoàn Mỹ là một tòa. Đậu mợ, hắn là người sao? Đám đông đều sợ ngây người. Cái này cũng có thể sao? Cũng là tu sĩ sinh sống ở Hạo Nhiên Thiên Hạ, sao chênh lệch lại lớn đến vậy? Lúc này, những người ở khắp các ngóc ngách trong Phong Cương Thành, bất kể là trường lão các, quân đội đại ly, các đại tông môn, hay những nhân vật cấp cao của các phương triều và tông môn khác, đều đồng loạt vô cùng kinh ngạc. Trên nóc một tòa lầu nhỏ, Lý Vũ Tình nhìn Lý Phù Diêu, người có dáng người uyển chuyển bên cạnh. Tông chủ, tình hình thế nào? Lý Phù Diêu với nụ cười bất ngờ trên mặt nói, trong đời ta lần đầu tiên thấy một yêu nghiệt có 111 tòa khí phủ khi tấn thăng đằng vân cảnh. Lý Vũ Tình giật mình, nàng thật sự không ngờ rằng ở Đông Châu này lại còn có sự tồn tại quái dị hơn cả Lý Phù Diêu. So, thiên phú của tông chủ ngài còn cao hơn sao? Lý Phù Diêu lắc đầu, điều kỳ lạ là ở chỗ này, thiên phú căn cốt của hắn hoàn toàn không nhìn ra được, nhưng tốc độ tăng lên khí phủ và cảnh giới này thực sự không thể tưởng tượng nổi. Hắn hẳn là có thể chất cổ đại gì đó sao? Trong cổ tịch cũng chưa từng ghi chép qua. Có khả năng, ta cũng không biết, nụ cười của Lý Phù Diêu dần nở rộ, vũ mị xinh đẹp, phong cương, Thẩm Mộc. Dường như rất thú vị. Lý Vũ Tình, Đại Ly Kinh Thành. Trên triều đình, khí vận Đại Ly chớp động vạn trượng quang huy. Trên bảng danh sách các quận huyện lơ lửng giữa trời cao. Bốn chữ lớn Minh Hà quận huyện đột nhiên vỡ vụn, hóa thành bụi bặm, sau đó thay vào đó, chễm chệ là tên Phong Cương Thành, xuất hiện ở vị trí thứ hai trên bảng quận huyện của Đại Ly. Trong lúc nhất thời, triều chính chấn động. Đại Ly hoàng đế nhíu mày, chăm chú nhìn vào tấm bản đồ vạn dặm giang sơn mơ hồ không rõ kia. Không biết trôi qua bao lâu, một thanh phi kiếm từ ngoài trời phá không bay đến, treo thẳng phía trên đại điện. Có quan viên vung tay lên, liếc nhìn tin tức trong phi kiếm truyền đến, sau đó một mặt hoảng sợ. Bệ hạ, đại chiến giữa Phong Cương Thành và Minh Hà Tông đã kết thúc. Đại Ly hoàng đế gật đầu, nói rõ tình huống một chút. Tư Đồ Phong của Minh Hà quận huyện đã vẫn lạc, da người hắn bị treo trên đầu tường. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Cả triều văn võ đều chấn kinh. Đại Ly hoàng đế, Phong Cương huyện lệnh thì thế nào? Bẩm bệ hạ, khi đại chiến diễn ra, nghe nói hắn nửa bước không động, liền diệt môn Minh Hà Tông, sau đó đạp nát xương bánh chè kim thân của Tư Đồ Phong, rồi sau đó. Sau đó cái gì? Với 111 tòa khí phủ khiếu huyệt, hắn đã tấn thăng võ cảnh. Cả triều xôn xao, lại có yêu nghiệt như thế. Ánh mắt Đại Ly hoàng đế càng thêm lấp lánh, mãi lâu không thể bình tĩnh. Có lẽ đã đến lúc đi một chuyến Phong Cương. Người của Văn Đạo Học Cung khi nào đến? Bệ hạ, sẽ không quá vài ngày nữa. Phong Cương Thành, Phủ Nha. Sau đại chiến, buổi tiệc khánh công do Tào Chính Hương chuẩn bị, chính là nồi lầu, Thẩm Mộc đã không thể tham gia. Tống Nhất Chi dù bị thương, vẫn kiên trì ra ngoài ăn chung với mọi người. Nhưng mà Thẩm Mộc lại bị đuổi trở về phòng. bắt đầu tu luyện và xây dựng cầu nối cảnh giới. Không còn cách nào khác. Đằng Vân Cảnh là một cửa ải quan trọng để bước vào võ đạo, không phải cảnh giới này khó khăn bao nhiêu, mà chỉ là vì nó liên quan đến lần đầu xây dựng trường sinh bậc thang của bản thân, cho nên phải đặc biệt thận trọng. Sau khi trở về, hắn còn chưa kịp ăn một miếng rau xiên nướng nào, đã bị ánh mắt băng lãnh của Tống Nhất Chi đuổi trở về phòng, bắt đầu xây dựng trường sinh bậc thang. Trong tiểu viện có rất nhiều bàn, ngay cả mẹ nó Tiêu Nam Hà và Từ Các Lão cũng đã tới. Hương thơm nồng đậm, rất đỗi tra tấn. Trong phòng, Thẩm Mộc thở dài trong lòng, có chút hối hận. Đây chính là hậu quả của việc khoe khoang, sớm biết đã không phá cảnh trước mặt người khác. Quan trọng hơn, đây không phải là một trận đại chiến, hắn cảm thấy mình không động thủ thì ít nhiều cũng hơi là quẻ. Lúc này mới biểu diễn màn phá cảnh. Tuy nhiên, một khi đã đằng vân, tự nhiên vẫn cần coi trọng nó. Còn về tổng kết thu hoạch sau chiến tranh, chỉ có thể tạm thời gác lại, đợi sau khi xây dựng trường sinh bậc thang xong mới tiếp tục thanh toán. Trong hạ võ cảnh, mấu chốt là lô. Trung võ cảnh chính là trường sinh bậc thang. Có thể xem đây là một quá trình chuẩn bị để xây dựng, trong đó, dựa vào lô nung đốt kinh mạch, khí phủ và nhục thân toàn thân, đây được coi là nền tảng. Khi nền tảng đã vững chắc, liền có thể dựng bậc thang, leo lên cao ốc, ngắm nhìn phong cảnh trên đó. Đại đạo của Đằng Vân Cảnh, Thẩm Mộc sớm đã hấp thu và minh ngộ. Giờ phút này, trong cơ thể hắn, phía trên lô đỉnh, có một hư ảnh nối thẳng thiên đình, nhìn không quá rõ ràng, dường như càng đi lên, càng mờ nhạt. Thẩm Mộc biết, đây chính là trường sinh bậc thang hiện lên trong cơ thể sau khi đằng vân. Hắn vận chuyển tất cả khí phủ, trong cơ thể thúc đẩy hỏa diễm lô đỉnh lên mức mạnh nhất, sau đó bắt đầu rèn đúc lại trường sinh bậc thang này. Giống như trước đó hắn từng dùng lô để tôi luyện da thịt, xương cốt cùng khí phủ khiếu huyệt. Để trường sinh bậc thang kiên cố và vững bước đi lên, cần phải trải qua một phen rèn đúc. Mà mỗi bậc thang, cũng chính là cái mà các tu sĩ thích gọi là một tầng lầu, đó là một cấp độ cảnh giới lớn. Sau khi xây dựng xong, hắn cần tự mình đi lên, đứng vững rồi mới có thể tiến hành tầng tiếp theo. Dựa theo lời giải thích của Liễu Thường Phong mà hắn đã hỏi thăm trước đó. Trường sinh bậc thang, đúng như tên gọi, sau khi đăng đường nhập thất, đằng vân chính là sự đột phá hoàn toàn khỏi ràng buộc của phàm nhân, điều đầu tiên thay đổi chính là tuổi thọ. Bậc thang đi càng cao, sống càng lâu, đại khái là đạo lý như vậy. Đương nhiên, độ khó trong đó cũng có thể hình dung. Trên ba đường ranh giới lớn của võ đạo là hạ, trung, thượng, tổng cộng có 9 tầng lầu. Luyện thể, chú lô, đăng đường, đằng vân, quan hải, long môn, kim thân, thần du, phi thăng. Đằng vân cảnh là ở tầng thứ tư. Cho nên, sau khi đột phá đằng vân, phần lớn tu sĩ chủ yếu là nhanh chóng rèn đúc vững chắc 4 tầng thang lầu này. Đồng thời, sau khi đứng vững trên mặt đất ở tầng 4, mới có thể tiếp tục tiến về phía tầng thứ 5, cảnh giới quan hải. Dù sao, trường sinh không phải trò đùa, cảnh giới thực lực cũng vậy, không thể nào có chuyện, lầu các trên không, hay, một bước lên 10 tầng, nhất định phải từng bước một tiến lên. Phần lớn tu sĩ sau khi đạt đến đằng vân cảnh sẽ dừng lại một khoảng thời gian. Việc rèn đúc trường sinh bậc thang có thể cần đến vài năm. Chủ yếu là vì trường sinh bậc thang có độ khó không nhỏ, đồng thời cũng phải chú trọng tu luyện công pháp, khai mở khí phủ mới, tranh giành tài nguyên, vân vân. Tóm lại, tu luyện không chỉ đơn thuần là luyện xong là được, mà còn cần quan hệ nhân tình, chi phí tiêu xài và một loạt các yếu tố rườm rà khác bổ trợ. Khắp thiên hạ không có tu sĩ nào mà không làm gì, lại không bị thế giới bên ngoài quấy nhiễu, càng không lo lắng chi phí tài nguyên, củi gạo dầu muối hay ân oán tình cừu. Điều này căn bản là không thể nào. Cho nên, các loại chi phí xen lẫn nhau mới là bản chất của tu hành. Nói tóm lại, Liễu Thường Phong chỉ có một ý muốn truyền đạt, trường sinh bậc thang rất quan trọng, nhưng độ khó cũng vô cùng cao, khuyên nhủ Thẩm Mộc cần phải kiên nhẫn, không được nóng vội. Sau nửa đêm, Thẩm Mộc đứng ở tầng 4, rất dùng sức dậm chân. Vững chắc không thể tưởng tượng nổi. Không phải nói rất khó sao? Hắn vẻ mặt nghi hoặc, trường sinh bậc thang của mình rèn đúc dường như căn bản không tốn chút sức nào, chỉ cần dùng lô đỉnh đốt một chút là xong chuyện, nó tự mình thành hình. Tuy nhiên, khi hắn muốn cất bước, tìm hiểu thực hư của tầng 5, lại bị một lực càn mạnh mẽ. Lập tức, Thẩm Mộc thu hồi bước chân vừa rồi, hắn biết, đây là tầng mà chỉ có cảnh giới quan hải mới có thể đặt chân. Thẩm Mộc cảm thấy sảng khoái toàn thân. Chậm chậm mở hai mắt, nhìn ra bên ngoài sắc trời. Sau nửa đêm, trời vẫn chưa sáng, rất yên tĩnh. Trong não hải, hắn mở hệ thống quê hương của mình ra, nhìn trạng thái hiện tại. Cảnh giới, đằng vân cảnh, 10%. Danh vọng, 62.000. Khí phủ, 111 cái. Phần thưởng, tọa độ thần bí, 2 cái. Không thể không nói, so với những chuyện vặt vãnh dân sinh, hành động vĩ đại như đồ sát quân địch, diệt trừ tông môn này vẫn mang lại thu hoạch danh vọng tương đối nhiều. Chỉ là, loại chuyện, vớt tiền nhanh, này không thể ngày nào cũng gặp được. Hơn nữa, nếu không cẩn thận, có thể sẽ, lật xe, mạng nhỏ cũng sẽ mất đi. Cho nên, thỉnh thoảng một lần là đủ rồi. Hôm nay, danh vọng đã trực tiếp tăng lên 6 vạn, hẳn là đủ dùng trong một thời gian. Hơn nữa, sau khi đánh giết Tư Đồ Phong, hệ thống còn thường một lần 2 tọa độ thần bí. Chỉ là, đều không phải loại tọa độ ghép hình, ngược lại có chút đáng tiếc. Theo phân tích của Thẩm Mộc, loại tọa độ ghép hình có thể mang lại công năng mạnh mẽ hơn một chút. Giống như bí cảnh thí luyện quỷ môn quan, nếu có thêm vài cái như vậy nữa thì thật sự rất sảng khoái. Ngoài những thu hoạch từ hệ thống, phần còn lại chính là chiến lợi phẩm của toàn bộ Minh Hà Tông. Trước đó hắn chưa xem qua nên chưa thống kê, nhưng hắn chỉ biết, ngoài Tư Đồ Phong, còn có 7 trưởng lão kim thân cảnh, cùng kiếm tu của Hạ Lan kiếm tông kia, tổng cộng có 9 bộ thi thể. Chưa nói đến vật phẩm trên người bọn họ, chỉ riêng việc luyện chế 9 người này thành kim kinh tiền thôi. Thì đã không hết rồi. Dựa theo số lượng kim thân cảnh mà hắn đã luyện chế và chuyển đổi trước đó, 4 người tương ứng khoảng 50 viên. Vậy với 9 người này, cùng 2 kim thân thần du cảnh, số lượng ít nhất cũng phải hơn 100 viên. Lúc này thật là phát tài. Thẩm Mộc trong lòng kích động, hiện tại thư viện về cơ bản đã hoàn thành, số tiền đó hoàn toàn có thể dùng vào việc xây dựng hạng mục thứ hai. Sáng sớm hôm sau, tiếng gà trống khàn khàn lại vang lên. Thẩm Mộc rửa mặt qua loa, thay bộ áo trắng lịch lãm, trông đặc biệt tinh thần sảng khoái. Có lẽ là do đã đột phá tới võ cảnh, nên khí sắc hắn trông tốt hơn rất nhiều, không còn xanh xao như trước. Tối hôm qua không biết nhóm người này đã uống bao nhiêu. Tuy nhiên trong viện, tựa hồ vẫn còn người thấy mùi lầu. Liếc nhìn gian phòng của Tống Nhất Chi đối diện, hắn do dự một chút. Có nên đi qua chào hỏi một tiếng không? Đó là một vấn đề. Vạn nhất đẩy cửa đi vào, lại đúng lúc nhìn thấy thứ không nên thấy, vậy coi như. Thật tốt quá. Khụ khụ, Thẩm Mộc chỉnh lại vạt áo. Dù sao cũng là sư phụ của mình, chào hỏi buổi sáng là điều tất yếu. Điểm phép tắc này hắn vẫn hiểu. Hắn thận trọng bước tới, sau đó áp tai vào cửa nghe ngóng một lúc. Cái gì cũng không nghe được. Hắn đang định lén lút mở cửa thăm dò xem sao, tiện thể tạo bất ngờ cho Tống Nhất Chi, thì kết quả liền nghe thấy âm thanh từ phía sau truyền đến. Trường sinh bậc thang đã đúc xong rồi. Thẩm Mộc nghe tiếng đột nhiên quay đầu lại, liền nhìn thấy Tống Nhất Chi trong bộ áo dài thanh nhã màu xanh nhạt. Nét mặt nàng vẫn đạm bạc như trước, chỉ là nhìn thấy Thẩm Mộc đang có tật giật mình lúc này. Biểu cảm nàng tựa hồ mới có một tia giảo hoạt, không vào sao. Cái này, hắc hắc, Thẩm Mộc cười hì hì, nhanh chóng bước tới, sư phụ buổi sáng tốt lành ạ, thương thế của ngươi sao rồi? Đối với loại tình huống xấu hổ này, Thẩm Mộc ngược lại rất sở trường, chỉ cần mặt dày, đánh chết cũng không thừa nhận, sau đó đổi chủ đề, rồi tỏ vẻ quan tâm, thông thường các cô gái đều sẽ bỏ qua. Không sao, Tống Nhất Chi phất phất tay, không nói cho Thẩm Mộc rằng nàng đã dùng lá bài tẩy của mình, thương tổn ngược lại không đáng kể, nhưng bản mệnh kiếm lại cần được ôn dưỡng lại vài năm. Hai người tới đình nghỉ mát trong sân, chậm rãi ngồi xuống. Tống Nhất Chi nhìn Thẩm Mộc hỏi, ngươi một buổi tối nay trường sinh bậc thang đã đến mấy tầng rồi? Tuy nói cảnh giới của Tống Nhất Chi cao hơn Thẩm Mộc, nhưng thực sự muốn nhìn rõ trường sinh bậc thang của một người đã đến tầng mấy, nàng vẫn không làm được. Thẩm Mộc nghe vậy cũng không có ý định che giấu Tống Nhất Chi, thực ra cũng không cần thiết. Đã toàn bộ xây dựng hoàn tất, 4 tầng, vừa vặn đạt tới đằng vân cảnh. Tống Nhất Chi khẽ nhíu mày, trong ánh mắt kinh ngạc xen lẫn một tia vui mừng. Tuy nói chỉ là ngẫu nhiên nhận một đồ đệ tiện nghi như vậy, nhưng bây giờ xem ra, ngược lại có chút đáng giá. Không xét đến thể chất thiên phú, chỉ xét tốc độ tu luyện, đồ đệ của nàng ngược lại rất xuất sắc. Ừm, coi như không tồi, tốc độ này miễn cưỡng vẫn chấp nhận được. Khí phủ khiếu huyệt đâu, đã khai mở bao nhiêu? Hiện tại thì dừng ở con số này, tổng cộng khai mở hoàn mỹ một khí phủ. Thẩm Mộc cũng rất bất đắc dĩ, số lượng vậy mà kẹt ở con số độc nhất. Tống Nhất Chi nhìn Thẩm Mộc, trầm tư một lát, sau đó nghiêm mặt nói, tốt lắm, vậy kể từ hôm nay, ta có thể dạy ngươi học kiếm. Thẩm Mộc vui mừng, a, thật sao? Tống Nhất Chi gật đầu, ta nói, đã thu ngươi làm đồ đệ, vậy ta liền nhất định sẽ đối với ngươi phụ trách, bất quá ngươi cũng giống vậy, còn nhớ chuyện ngươi đã hứa với ta trước đây không? Đương nhiên, Thẩm Mộc gật đầu nói, thứ nhất, không thể làm sư phụ mất mặt. Thứ hai là, một ngày nào đó có thể ngư dược Long Môn, thì hãy đến chiến trường đối diện Thổ Thần Châu, ít nhất 2 năm. Tống Nhất Chi hài lòng gật đầu, chỉ cần ngươi nhớ kỹ là được, vậy trước khi ta trở về, ta sẽ dốc lòng dạy ngươi. Còn việc ngươi có thể đạt tới độ cao nào, thì chỉ xem ngươi tự mình nỗ lực. Trên thực tế, điều quan trọng nhất của kiếm tu không nằm ở kiếm pháp, mà là kiếm tâm khi ngươi xuất kiếm. Có kiếm tâm của riêng mình, mới có thể mở kiếm môn, thành kiếm ý, cũng chính là cái ta nói thành kiếm. Chỉ cần thành kiếm, cho dù không có bất kỳ kiếm pháp công pháp nào, xuất kiếm vẫn có thể chém giết bất kỳ đối thủ nào. Đây mới là bản chất của kiếm tu. Thẩm Mộc nghe như lọt vào sương mù, tuy nhiên hắn nắm bắt được một tin tức quan trọng trong đó. Sư phụ, ngươi nói là, ngươi sắp trở về Thổ Thần Châu sao? Tống Nhất Chi khẽ buồn cười, không ngờ mình nói nhiều như vậy, mà Thẩm Mộc lại chỉ quan tâm việc nàng có trở về hay không. Nhìn thấy vẻ mặt khoa trương không muốn rời xa của Thẩm Mộc, Tống Nhất Chi lần đầu tiên cong khóe môi lên, trong khoảnh khắc tựa như vạn hoa thất sắc, không gì có thể so sánh với nàng. Là phải đi về, kiếm tiên ở Nam Tĩnh Vương triều kia quả thực không tồi, một kiếm tu thần du cảnh, dù là ở Thổ Thần Châu cũng coi là tu vi tương đối khá. Vậy nên sau này ngươi nhất định phải cẩn thận, trước khi thành kiếm, vẫn nên cố gắng đừng gây sự với những người này. Đương nhiên, ta biết người của phủ nha các ngươi đều là cao thủ, nhưng vẫn cần phải cẩn thận. Một khi ta trở về chiến trường kia, thì không thể bận tâm bên phía ngươi được nữa. Thẩm Mộc vẻ mặt không muốn rời xa, ôm cánh tay Tống Nhất Chi, sư phụ, người cứ như vậy nhẫn tâm vứt bỏ người ta như vậy sao? Tống Nhất Chi mặt nàng tối sầm lại, rồi ửng đỏ lên, một cước đá Thẩm Mộc ra, sau đó nói, trước đó ngươi nói với ta rằng, kiếm của ngươi muốn có rất nhiều đúng không? Đó là đương nhiên, càng nhiều càng tốt, có bao nhiêu thanh, ta muốn bấy nhiêu thanh. Tống Nhất Chi nhịn không được cười lên, lối tư duy này của ngươi ngược lại có chút thú vị, những người khác là vạn kiếm quy tông, còn ngươi ngược lại muốn ngược lại. Thẩm Mộc nhún nhún vai, kiếm nhiều còn không tốt, ta liền thích kiếm. Tống Nhất Chi luôn cảm thấy lời này nghe có chút khó chịu, là lạ. Cuối cùng nàng bất đắc dĩ đứng dậy, nhìn sang bên kia thấy Tào Chính Hương đang bưng điểm tâm đi tới. Vừa đánh nhau xong, ta biết ngươi cần phải chỉnh đốn lại trong thành. Hôm nay ngươi cứ làm việc của mình trước, chờ khi mọi thứ triệt để ổn định, ta sẽ dạy cho ngươi cách khai mở kiếm môn. Thẩm Mộc đứng dậy theo, lần này không tiếp tục làm càn, mà là cúi người hành lễ, vâng, sư phụ, lời hứa với ngươi ta sẽ không quên. Tống Nhất Chi thần sắc nàng tỏa sáng, giữa hai hàng lông mày tràn đầy khí khái anh hùng, nhớ kỹ là tốt rồi, đồ đệ của ta Tống Nhất Chi, có thể không có tiên thiên kiếm phôi, nhưng chỉ cần xuất kiếm thì nhất định nhanh hơn tất cả mọi người. Thẩm Mộc là, không bao lâu, Tào Chính Hương bày xong điểm tâm. Hắn cười đi tới, nha, đại nhân buổi sáng tốt lành ạ, khí sắc của đại nhân không tệ nhỉ. Chắc là trường sinh cầu đã được dựng xong rồi phải không? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.